Sát Long Hệ Thống, chương 3, nhiệm vụ A cấp phát động. Góc truyện audio.com. Cuộc tra tấn bắt đầu. 1 phút, 5 phút, 10 phút, hắn cắn răng chịu đựng nỗi đau khủng khiếp cả thể xác và linh hồn. 15 phút, 20 phút, 25 phút, còn 5 phút, chỉ còn 5 phút, cố lên. Hắn bắt đầu có dấu hiệu ngất xỉu nhưng vẫn có cổ vũ chính mình. 28, 29, 30 phút, keng, chúc mừng ký chủ Ngao Trần thăng cấp thành công tiểu tướng đại viên mãn. Chúc mừng ký chủ Ngao Trần nhận được tiểu lễ bao. Ký chủ có hay không mở tiểu lễ bao? Có, hắn trả lời bằng một giọng ma kêu quỷ gọi không sai là ma kêu quỷ gọi. Bị hành một trận như thế mà còn nói giọng bình thường thì chỉ có thể là thánh. Chúc mừng ký chủ nhận quả trứng. Chúc mừng ký chủ nhận 2 viên hấp huyết thạch. Chúc mừng ký chủ huyết mạch huyết mãng. Phát hiện huyết mạch huyết mãng. Huyết thống mở ra. Ha ha, huyết thống. Hắn cười một cách vui sướng. Ký chủ có hay không kiểm tra thuộc tính. Người chơi, Ngao Trần, thân thể, lôi thần long thể, thời không long thể. Huyết thống, huyết mãng, có thể tăng cấp, công pháp, sát lôi long thuật, nhị thức, hóa long quyết, tầng 1, phần quyết, đẳng cấp, tiểu tướng hậu kỳ, song tinh đại lục cảnh giới chia làm tiểu tướng, thiên chủ, thiên đế, phi thăng, thuộc tính, lôi sát, lôi điện, sát khí, thần thông, tinh thông mọi thứ, phi lôi thần chi thuật, nhìn qua liền nhớ, trang bị, huyết nguyệt sáo trang, sát long kiếm, kỹ năng. Sát Long Chảo, Thăng Long Quyền, Sát Long Kiếm Điểm, Phong Lôi Thân Pháp, Long Khí Giá Trị, không, Mị Lực Giá Trị, 100, Tiềm Lực, Viễn Siêu S Cấp, có thể tăng cấp, Sát Khí Trị, 21.000, ký chủ có câu hỏi gì không? Hóa Long Quyết, tầng 1, có công dụng gì? Tăng tố chất thân thể. Hóa Long Quyết, tầng 4, có thể đúc tạo Long Thân. Cái lề gì thế, long, long thân, hắn lắp bắp kinh hãi. Quá bá đạo, sát lôi long thuật thì sao? Cái này, thỉnh ký chủ hỏi câu khác. Tại sao? Rất đơn giản đi hỏi cha của ký chủ ấy. Mò huyết thống có chức năng gì? Huyết thống tùy thuộc vào huyết mạch, có thể phụ thể tăng lên và lư xê công kích. Vậy làm sao để có sát khí trị? Giết người, ma, thú đều có thể nhận. Làm nhiệm vụ. Thế sao giết Kegare sao cô có? Bởi vì nó cô phải loại gì trong 3 loại trên và quan trọng là vì nó không có sát khí. What? Thỉnh ký chủ rời khỏi. Hài Ly, đi ngủ thôi. Hắn chỉ biết thở dài. Một đêm ngang qua, sáng hôm sau, vẫn như mọi hôm đánh răng rửa mặt định vọt ra chiến trường thì. Hot off, giờ hắn mới phát hiện là hắn nhịn đói 2 ngày nay. Đi kiếm gì ăn thôi. Mong là còn gì đó. Hắn vừa nghĩ vừa phóng đến nhà bếp. Trần ca ca, đi đâu thế? Chấm, Rokuro hét to, kittete, ca ca không rảnh chơi với đệ a, hắn dừng lại và quay lại nói. Ca ca xú, dô ăn cơm với đệ đi. Được không? Rokuro sụ mặt xuống, hỏi, ừ, được. Hắn đồng ý ngay, tội gì? Bước vào nhìn cả bàn ăn lớn nhưng chỉ có mình hắn và Rokuro thì mới biết vì sao nhóc Rokuro buồn khi ăn rùi. Kaka này, từ nay qua đây ăn cơm với đệ nha. Rokuro nói, không phải nói là khẩn cầu. Không, được rồi, hắn đang muốn định từ chối nhưng nhìn ánh mắt khẩn thiết của Rokuro đành phải đồng ý thôi. Một hồi tàn sát trên bàn ăn. Ăn xong thì hắn lập tức vọt ra chiến trường. Với tốc độ của hắn thì 15 phút liền tới. Nhưng phía trước không có ai cả ngoài man thú. Sao thế nhỉ? Hắn tự hỏi nhưng vẫn vọt thẳng đến đàn man thú cấp 1. Song trọng, thăng long quyền, một chiêu hai con man thú cấp 1 đại viên mãn tử vong. Ha ha ha, lại mạnh hơn rồi. Hắn cười mỉm, ký chủ có hay không đem hấp huyết thạch dung hợp sát long kiếm? Ký chủ có hay không đem hấp huyết thạch dung hợp huyết nguyệt sáo trang? Đồng ý, chúc mừng ký chủ dung hợp thành công hấp huyết thạch vào sát long kiếm sinh ra kỹ năng hấp huyết. Chúc mừng ký chủ dung hợp thành công hấp huyết thạch vào huyết nguyệt sáo trang sinh ra kỹ năng huyết giáp. Ha ha ha, phát tài, cuộc tàn sát diễn ra nhanh chóng chung lại có dị biến. một con cấp 2 man thú sơ kỳ. Hắn nếu không có kỹ năng huyết giáp của sáo trang và huyết mãng thì hắn phải để mạng lại rồi. Chúc mừng ký chủ chém giết man tướng thành công nhận 1000 sát khí trị. Sát long kiếm, huyết nguyệt sáo trang tấn cấp thành linh cấp, nhân họa đắc phúc a. Hắn cười cười nói, ký chủ có hay không muốn tổng kết? Muốn, tổng kết, man thú cấp 1 sơ kỳ, 100 con, man thú cấp 1 trung kỳ, 50 con, man thú cấp 1 hậu kỳ, 35 con, man thú cấp 1 đại viên mãn, 15 con, man thú cấp 2 sơ kỳ, 1 con, vẫn chưa đủ sao? Ký chủ có nhiệm vụ thỉnh mau chóng hoàn thành. Thì ra là do, hắn nói chưa hết câu thì, phát hiện nhiệm vụ A cấp, có hay không tiếp nhận? Tiếp nhận, yêu cầu, lọt vào top 10 trong đại tái thiên tài lần này. Phần thưởng, tùy vào bảng xếp hạng. Trừng phạt, tùy vào bảng xếp hạng. Ạch, đều là tùy vào bảng xếp hạng sao? Hắn bị rớt từ trên mây xuống điên tiết nói. Tiểu Trần, là ngươi phải à? Saigon hỏi to. Ô Saigon thúc, thúc đi đâu thế? Hắn hỏi vặn lại, ta đi lôi cổ ngươi về chứ làm gì? Saigon trả lời bằng giọng lạnh lùng và có mùi sát khí. Ác xê xê, tại sao phải lôi Tiểu Trần về? Hắn hỏi tiếp, ha ha ha, ngươi có biết đại tái sắp diễn ra không mà còn ở đây? Saigon nhẹ nhàng trả lời nhưng lại bỏ thêm sái khí vào. Tiểu Trần có tham gia à? Hắn vẫn cố hỏi cho ra lẽ. Có, ngươi rút cuộc có theo ta về không thì bảo. Saigon bắt đầu điên tiết lên vì mấy câu hỏi của hắn. Được rồi Saigon thúc, Tiểu Trần theo thúc về là đọc chứ gì? Hắn biết nếu như hỏi thêm nữa chắc chắn sẽ bị tẫn nên đành phải nói thế. Theo ta, Saigon tỏa ra sát khí. Nói, vâng, cả hai bắt đầu vọt về gia viên của họ Enmeto. Cần phải làm thủ tục gì không? Saigon thúc, hắn lơ ngơ hỏi, không cần. Đập hết lũ kia là được. Saigon nhàn nhạt trả lời và chỉ về hướng trường học. What, một versus toàn trường à? Hắn kinh hãi nói. Ngươi có đủ tự tin sao? Saigon nhìn hắn ánh mắt khinh bỉ. Chỉ cần đánh những lũ thiên tài ngăn cản bước tiến của ngươi là được. Saigon trả lời. Cả hai nhanh chóng tiến vào trường. Ha ha ha ha, Tiểu Trần phế vật kia mọi người. Phế vật mà cũng đến đây à, ngươi có biết đây là đâu không? Toàn quảng trường không ngừng hò hét, ngươi thấy sao đây toàn bộ đều là thiên tài mà ta nói. Cần hết được không? Saigon nhẹ nhàng nói, dư sức, một versus một hay một versus tất cả. Hắn gật đầu nhẹ nhàng đáp hướng về quảng trường khiêu khích. Toàn bộ quảng trường chỉ có một hai vị đại viên mãn bảo sao nó không chấp toàn bộ. Ha ha ha ha. Phế vật chấp kìa, đồ phế phẩm, không ngừng có tiếng khinh bỉ vang lên. Cách chương.